Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 190 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta rất là bất ngờ khi mà thấy rằng là Phương Thiên, cường giả Phương Thiên cách đây chính là, trước đây chính là cái gì nhỉ? Thiên Chi Kiêu Tử của đời trước đã một lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên lúc này thì tình trạng của cái vị cường giả này không được tốt lắm, và khi biết rằng Diệp Phiến có thể là chế ra được một cái phương thuốc có thể là kéo dài tính mạng của cái ông này thêm 3 năm thì có vẻ như là hai người bạn già hết sức vui mừng vì cái điều này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cuối tuần rồi thì chúc mọi người hôm nay thứ bảy rồi nhỉ, chúc mọi người có một cuối tuần quẩy lên thật là vui vẻ. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập 190 có tựa đề Niềm Vui Ngoài Ý Muốn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cho dù là 3 năm thôi, như vậy thì cũng là quá tốt rồi. Long Đằng vô cùng chờ mong nói. Phương Thiên cũng có vẻ như tràn đầy mong đợi. Hiện tại, đại họa ma kiếp đang bộc phát. Thực lực của thiên ma thần càng nặng lại càng mạnh hơn trước kia. Để cho hắn cứ như vậy mà chết đi, hắn thật sự là có chút không cam lòng. Huống hồ, hắn cùng với Long Đằng đã là 5 vạn năm rồi không gặp. Thật vất vả lắm mới có thể đoàn tụ. Hắn cũng là không muốn cứ như vậy mà rời đi. Diệp Viễn gật đầu. Ở trên tay của ta có một đan phương có tên là Thiên Hương Tục Mệnh Đan. Nếu như là võ giả bình thường phục dụng thì có thể kéo dài tuổi thọ đến 2000 năm là không có thành vấn đề gì. Thế nhưng mà trạng thái bây giờ của Phương Thiên tiền bối có vẻ như hiệu quả sẽ cực kỳ là nhỏ bé. Linh dược cần thiết để mà luyện chế ra đan dược này cũng là cái loại vô cùng hiếm thấy. Những linh dược khác ở trên tay ta đều có. Chỉ còn một loại thuốc chủ yếu ở trong đó nữa, chính là U Hồn Thiên Hương, 100 vạn năm, thì nhất thời khó mà có thể tìm được. Phương Thiên nghe vậy cười. Những năm này, vì lão phù muốn kéo dài tánh mạng, cho nên có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Linh dược thì ngược lại, lão phù đã tìm được không ít. Cái U Hồn Thiên Hương kia, vừa vặn thì lão phù cũng có. Diệp Viễn không có hề lộ ra biểu cảm ngoài ý muốn. Vốn là U Hồn Thiên Hương là dược hiệu để mà kéo dài tính mạng. Hắn cho rằng ở trên tay của Phương Thiên có lẽ là có, cho nên mới nói. Nếu như không tìm thấy linh dược thì hắn nói ra những lời này chẳng phải chỉ là một phen mừng hụt sao? Phương Thiên nhìn thấy biểu cảm của Diệp Viễn thì trong nội tâm lập tức sáng tỏ, thầm nghĩ tâm trí của cái tên tiểu tử này thật đúng lợi hại. Hắn vẫn một mực để ý đến Diệp Viễn. Thế nhưng mà đối với việc hiểu rõ về Diệp Viễn thì nhiều lắm cũng chỉ cỡ như là vài mặt giấy mà thôi. Hôm nay, khi chính thức nhìn thấy Diệp Viễn, hắn mới biết được cái tiểu tử này thật sự là khác biệt. Diệp Viễn nhận lấy U Hồn Thiên Hương, sau đó thì cáo từ hai người. Hai vị cứ tạm thời ôn chuyện trước đi. Diệp Viễn đi một lát, sẽ trở lại ngay. Nhìn bóng lưng của Diệp Viễn rời đi, Phương Thiên cảm khái. Lão bằng hữu, ta vẫn một mực cho rằng mình đã là siêu phàm. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Viễn thì mới biết, người sòi còn có những người giỏi hơn. Long Đằng vuốt râu cười. Nói thật thì, ta vẫn một mực không có tin rằng trong thiên hạ này sẽ có người mạnh hơn cả người, mãi cho đến khi gặp được Diệp Viễn. Người không biết thời điểm ta và hắn sông phà Hạo Thiên Tháp khi trước. Có bao nhiêu điên cuồng đâu. Vậy mà hết lần này tới lần khác, ta lại không có cách nào có thể làm bắt được hắn. Tiểu tử này quả thực chính là một cái tên quái thai. Một lần lại một lần đổi mới cách nhìn của ta về hắn. Cho dù là đến bây giờ, ta cũng không có dám nói là hoàn toàn hiểu rõ hắn. Phương Thiên nghe vậy thì thoải mái cười to. Có Diệp Viễn ở đây rồi, có lẽ thần vực thật sự là cũng có hy vọng không chừng. Chỉ tiếc, hắn sinh ra không đúng thời điểm. Nếu như không phải thần đạo biến mất, thì có lẽ rằng hắn sẽ đạt tới trình độ giống như là tuyệt thiên tiền bối. Hai ngày sau, đàn kiếp hàng lâm. Trong lúc Diệp Viễn đi ra từ phòng luyện đàn, lại khiến cho tất cả mọi người giật mình. Lúc này, trông hắn giống như là lâm trọng bệnh, nhìn có vẻ vô cùng uể oải. Diệp Viễn, người đây là... Long Đằng vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn lại không thèm để ý đến mình, chỉ nhếch miệng cười. Phẩm chất của thiên hương tổ mệnh đàn này vậy mà có tốt hơn so với ta tưởng tượng một chút. Phương Thiên tiền bối, ngài mau ăn vào đi. Phương Thiên tiếp lấy đan dược với vẻ mặt cảm động. Diệp Viễn, chuyện này cảm ơn người. Dựa vào cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn mà luyện đan đến tình trạng luyện thành như vậy, thì cũng có thể biết được là hắn đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tinh lực trong đó. Chỉ sợ là khi tự luyện đan cho chính hắn, thì Diệp Viễn cũng sẽ không có tận tâm đến như vậy đi. Phương Thiên biết rằng đây chính là do Diệp Viễn đã báo đáp cho mình, cũng là từ sự kính trọng đối với mình. Đương nhiên, cũng có khả năng là vì nể mặt Long Đằng. Nhưng không thể nào nghi ngờ gì nữa, Diệp Viễn đã để chữ nghĩa lên hàng đầu. Người như vậy vô cùng đáng giá để mà giao phó. Tiền bối, ngài như vậy là khách khí rồi. Người vì để kéo dài tính mạng đến bây giờ đã phải nhận lấy sự thống khổ mà người thường khó có thể nào tưởng tượng được. Tất cả cũng là vì thần vực. Tiền bối làm nên những việc kinh thiên địa nghĩa mà không có mang đến tiếng tăm, cũng không mang danh lợi. Diệp Viễn hết sức kính trọng. Chỉ tiếc là ta không có năng lực xoay chuyển thiên địa. Diệp Viễn tỏ ra tiếc nuối, nói: có lẽ sau khi tu luyện đàn đạo tới cảnh giới nào đó thì thật sự có thể nghịch thiên. Nhưng mà hiển nhiên bây giờ Diệp Viễn không có được năng lực làm như vậy. Một ngày sau, Phương Thiên đã luyện hóa hoàn toàn dược lực. Cho đến lúc hắn xuất quan, Long Đằng cùng với Diệp Viễn đều nhìn hắn ta với vẻ mặt chờ mong. Lúc này, khí sắc của Phương Thiên đã tốt hơn nhiều so với vài ngày trước. Vẻ mặt gần giống như là cường thì, đúng là đã hồng hào hơn một chút. Phương huynh, người thế nào rồi? Long Đằng có chút khẩn trương hỏi. Đan dược có hiệu quả cụ thể như thế nào, cũng chỉ có sau khi Phương Thiên phục dụng thì mới có thể biết. Phương Thiên lúc này cười thần bí, nhưng lại vươn ra ba ngón tay. Nhìn thấy một màn này, trên mặt của Diệp Viễn lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn cười khổ. Rốt cuộc thì cũng chỉ có thể kéo dài 3 năm. Long Đằng cũng thoáng buồn bực, nhưng cũng rất nhanh lên bình thường trở lại. Vỗ vỗ vai Diệp Viễn, nói: Diệp Viễn, người đã làm hết sức rồi. Với tình huống thân thể của Phương huynh, kéo dài thêm 3 năm vậy cũng đã là kỳ tích. Diệp Viễn thở dài. Ai, vậy mà ta cho rằng nếu như mà đan dược đạt đến thông huyền thì có thể là sẽ khá hơn một chút. Nhưng Phương Thiên lại cười ha ha, vui vẻ nói: có ai nói cho các người biết là 3 năm sao? Ý ta là 30 năm đó. Diệp Viễn, thuật luyện dược của người quả chính là nghịch thiên. Bộ dáng thần tàn ma dại của lão phù, vậy mà người cũng có thể khiến cho nó khởi tử hồi sinh, thật sự khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Nghe xong lời này, chính Diệp Viễn cũng là sững sờ. Vốn Long Đằng còn đang buồn phiền, chợt vui mừng hớn hở. Phương huynh, thật sự là như vậy sao? Người không có nói đùa lão phù đấy chứ? Phương Thiên cười. Lừa gạt người làm gì? Khi trước Diệp Viễn cũng chỉ nói thời gian 3 năm, cho nên ta cũng không có ôm hy vọng lớn như vậy. Cảm thấy có thể là sống thêm được 1-2 năm nữa cũng là tốt rồi. Không nghĩ tới, càng luyện hóa đan dược, ta càng lại là giật mình không thôi. Cái thiên hương tục mệnh đan này quả thực chính là đoạt thiên địa tạo hóa. Chẳng những có thể chữa trị hết một thần nội thương của ta đến 7-8 phần, mà còn thăng thêm 30 năm dương thọ. Đã bao nhiêu năm rồi, lão phù vẫn luôn một mực chịu đựng đủ những loại tra tấn. Hiện tại những thống khổ này đúng là đã quét qua là hết. Với tuổi tác này của lão phù mà vừa rồi thiếu chút nữa thì cũng là muốn nhảy dựng lên. thật sự là quá tốt rồi. Diệp Viễn, tiểu tử nhà ngươi cũng là quá khiêm tốn. Đây là muốn cho lão phu một cái kinh hỉ, có đúng hay không? Long Đằng làm ra cái vẻ mặt vui mừng khôn xiết nói. Tự thân Diệp Viễn cũng là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Thế nhưng, nhìn thấy Phương Thiền cùng với Long Đằng như vậy, thì hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Nói thật thì, tự bản thân ta cũng cảm thấy là ngoài ý muốn. Uy năng của thần hồn dược điền có hơi vượt quá sức tưởng tượng của ta. Thế nhưng, Phương Thiền tiền bối, bây giờ người vẫn phải không được vận động sử dụng đến nguyên lực như cũ. Nếu như không thì, ngay cả thần tiền cũng là khó cứu. Diệp Viễn cảm thán nói. Càng nghiên cứu thần hồn dược điện, Diệp Viễn lại càng phát hiện ra điện tịch thần đạo này bá đại tinh thầm. Xem ra, con đường đan đạo của bản thân cũng chỉ xem như là vừa mới khởi đầu. Phương Thiên cười. Người cứ yên tâm đi. Điều này thì lão phù tự rõ. Càng đang bị trọng thương trước đó, ta tin tưởng rằng hắn có thể cũng sẽ không có dám chủ động lùng tùng nữa. Ít nhất thì trước khi thực lực của hắn ta khôi phục lại hoàn toàn, hẳn là chúng ta cũng sẽ được an toàn. Diệp Viễn kinh ngạc. Thực lực của hắn ta đã đạt đến cảnh giới như vậy rồi mà vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục sao? Phương Thiên cảm khái. Thực lực của Thiên Ma Thần tương đương với Quỷ Khư Thần cảnh. Bực tồn tại như vậy, những người phàm tục như chúng ta làm sao mà có thể tưởng tượng được là thực lực của bọn hắn mạnh cỡ nào? Theo ta thấy, thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là khôi phục được đến 70% thôi. Khoảng cách tới khôi phục hoàn toàn thì còn một chút mà thôi. Phương Thiên tiền bối, cảnh giới hiện tại của người là... Diệp Viễn có một chút tò mò, hỏi thăm. Trận đại chiến khi trước, hắn đã bị hôn mê, cho nên không có thể nào tận mắt chứng kiến. Nhưng mà Phương Thiên có thể dùng thân thể tàn tạ đánh lui được Thiên Ma Thần Ca Nặc, chỉ sợ rằng việc nắm giữ pháp tắc thần đạo của hắn đã đến tình trạng khó có thể tưởng tượng được. Phương Thiên khẽ cười. Nếu như mà phần chia dựa theo cảnh giới thần đạo thì hiện tại có lẽ là ở Khuy Thiên cảnh. Diệp Viễn nghe xong thì hút vào một ngụm khí lạnh. Ba đại cảnh giới của thần đạo chính là Động Huyền, Khuy Thiên, Quy Khư. Phương Thiên ở cảnh giới bán thần mà đã cảm ngộ pháp tắc thần đạo đến Khuy Thiên. Cái phần thiên tư bậc này quả thật là nghe đến mà giận người. Hiện tại Diệp Viễn cảm ngộ được pháp tắc thần đạo mới biết rõ gian khổ trong đó. Hơn nữa, Thì Lì đã từng nói qua, sự chênh lệch từng bậc đại cảnh giới của thần đạo thậm chí là còn khó hơn so với việc tu luyện cảnh giới nguyên khí lên đến thần cảnh. Không có sự hỗ trợ của cảnh giới thần đạo, muốn lĩnh ngộ được pháp tắc thần đạo chính là khó càng thêm khó. Thế nhưng, Phương Thiên lại dựa vào ngộ tính của mình để mà lĩnh ngộ pháp tắc thần đạo đến cảnh giới như vậy, quả thật là có thể nói chính là biến thái. Tiền bối, ngài thật sự đúng là lợi hại. Diệp Viễn bội phục từ tận đáy lòng. 10 vạn năm qua, người có thể cảm ngộ pháp tắc thần đạo đến cảnh giới như vậy, có lẽ cũng chỉ có một mình Phương Thiên. Chỉ tiếc rằng, thân thể của hắn bây giờ bị tàn phá. Bằng không thì Ca Nặc làm gì có cơ hội để mà hung hăng càn quấy như vậy. Diệp Viễn đang trầm tư, chợt phát hiện ra Phương Thiên cùng với Long Đằng cũng không hề có động tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra hai người này đều dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, thì không khỏi cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Hai vị thiên bối, như thế này là... Long Đằng cười mắng. Người đó, cái tên tiểu tử nhà người, là đang cố ý muốn chọc giận người khác, có phải không? Thật sự muốn nói đến yêu nghiệt biến thái, thì sợ cả cái thần vực này không ai có thể là vượt qua người mới đúng. Phương Thiên cũng cười. Lão phù đã tù luyện đến mấy vạn năm tuế nguyệt rồi. Thế nhưng người mới chỉ chính thức đắm chìm trong võ đạo, cùng lắm là cũng không có vượt quá 30 năm. Vậy mà thực sự đã gần bằng Gia Cát Thành Hư. Nếu như thật sự muốn so sánh thiên tư, vậy thì lão phù cũng là không có xứng đáng sách giày cho người đâu. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, sau đó thì bật cười. Hai vị tiền bối, quá khen rồi. À, ý của Diệp Viễn không có phải là như vậy. Chỉ là Quy Thiên Thần Cảnh đối với Diệp Viễn thật sự là xa không thể nào chạm đến. Lão Phu còn không có hiểu được ý tứ người sao? Lão Đằng cười. Lúc này thì sắc mặt của Phương Thiên lại ngưng trọng hẳn lên, mở miệng nói: Diệp Viễn, có phải là người có ý định muốn đi đến Thần Vẫn Sơn Mạch không? Diệp Viễn sững sờ, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả điều này mà Phương Thiên cũng nhìn rõ. Nhìn thấy biểu cảm này của Diệp Viễn, Phương Thiên cười giải thích: Người đừng có quên rằng Thiên Cơ Lâu chính là do bản thân mở ra. Diệp Viễn nghi ngờ nói: Chẳng lẽ tiền bối ngài thật sự là có thể thấy được thiên cơ? Phương Thiên lại cười, nói chuyện năm đó lại một lần nữa. Chuyện là khi trước Phương Thiên cùng với tiên ma thần Ca Nặc đã có một trận đại chiến có 102, đánh nhau hết trọn vẹn tới 9 ngày 9 đêm. Một trận chiến này đánh đến thiên băng địa liệt, cuối cùng thì lại là lưỡng bại câu thường. Nhưng ở tại trận chiến cuối cùng này, dường như Phương Thiên cùng với thiên ma thần đã xúc động đến thiên. Từ đó về sau, Phương Thiên cùng với thiên ma thần rõ ràng là có năng lực tính được thiên cơ của riêng mình. Thiên ma thần bị trấn áp mấy lần, vốn là thực lực cũng chưa có khôi phục hoàn toàn. Đánh với Phương Thiên một trận này càng làm cho nguyên khí của hắn bị trọng thương, trực tiếp ngủ say hơn mấy vạn năm. Mà bản thân Phương Thiên cũng bị trọng thương, hắn tính ra được thiên cơ, vì vậy trốn vào vô biên giới, để lại truyền thừa Hạo Thiên Tháp, sau đó thì chính mình tiến vào Thần Vẫn Sơn Mạch. Phương Thiên nhìn trộm thiên cơ, tính ra con đường sống của mình là ở bên trong Thần Vẫn Sơn Mạch này. Ở tại Thần Vẫn Sơn Mạch, nhiều lần Phương Thiên đã đạt được kỳ ngộ, cuối cùng thì có thể kéo dài hơi tàn cho đến bây giờ. Về sau hắn lại tính ra được thiên ma thần sắp xuất thế, vì vậy cũng lựa chọn rời khỏi Thần Vẫn Sơn Mạch để tìm ra thiên ma thần. Thế nhưng vào lúc này, thiên ma thần đã có kinh nghiệm. Hơn nữa, hắn cũng có năng lực nhìn trộm thiên cơ. Vì vậy hai người bắt đầu đấu pháp trong tối cho tới ngày hôm nay. Diệp Viễn nghe xong cũng là cảm thấy thổn thức không thôi. Trận chiến này giao phong là kéo dài đến tận 5 vạn năm. Cuối cùng thì điểm dừng chân là chính là ở trên người mình. Phương Thiên biết rằng bản thân hắn đã không có sức lực để mà đối kháng với thiên ma thần. Sở dĩ hắn lựa chọn xuất thế chính là vì muốn bảo vệ con đường sống cho mình. Cái phần nhân tình này có thể nói là rất đáng quý. Nếu như không phải là Phương Thiên cố gắng kéo dài hơi tàn thêm 5 vạn năm nữa, thì tại mấy ngày trước đó, Diệp Viễn cũng là đã bị chết trên tay Ca Nặc. Vậy thì thần vực đã không còn có người nào có thể ngăn cản được bước chân của Ca Nặc nữa. Vậy bạch tiền bối, ngài có thể tính ra việc này ta có thể thành công không? Diệp Viễn nói. Đối với việc tiến vào Thần Vẫn Sơn Mạch, ở trong nội tâm của Diệp Viễn cũng không được rõ ràng cho lắm. Ở bên trong Thần Vẫn Sơn Mạch có rất nhiều những cơ hội, thế nhưng cũng thực sự là có rất nhiều những nguy hiểm. Những cường giả chết ở bên trong Thần Vẫn Sơn Mạch có thể nói là vô số kể. Mà Côn Ngô Thần Mộc lại ở tận sâu bên trong Thần Vẫn Sơn Mạch. Cho dù là tìm không thấy, cũng có thể là đã được thứ khác. Nhưng nguy hiểm dọc theo con đường này thì hắn sẽ lĩnh đủ. Lúc này, có một người có thể tính được thiên cơ trước mặt. Diệp Viễn không có lý do gì để mà không hỏi một chút chuyện tốt xấu. Thế nhưng, Phương Thiên lại nghe hắn cười khổ. Về số mệnh của người, ta cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận. Cái tên Ca Nặc kia cũng giống như vậy. Nếu không, hắn muốn đối phó với người thì cũng không cần thiết phải phiền toái như vậy. Hơn nữa, việc này của người chính là phải khiêu chiến thiên đạo. Đây càng là một việc không cách nào có thể đo lường. Cho nên, có thể nói là lành dữ khó đoán. Hết thảy mọi thứ về Diệp Viễn, Phương Thiên cùng với Ca Nặc đều không thể nào tính ra hết được. Về phần xếp hạng của thập đại thần vương, Phương Thiên cũng là thông qua người khác để mà phán đoán. Còn về thực lực của Diệp Viễn thì căn bản là không cách nào có thể phỏng đoán ra được. Hắn cho rằng Diệp Viễn xếp hạng thứ tư, thế nhưng Diệp Viễn suýt chút nữa thì đã giết chết được Gia Cát Thành Hư. Đây chính là việc không chắc chắn về Diệp Viễn. Diệp Viễn hơi thất vọng một chút, âm thầm lo lắng cho việc thành bại của lần này. Diệp Viễn, việc này quá mức hung hiểm, người vẫn là nên ở lại Long tộc để mà khổ tu đi. Hiện tại phương huynh có thời gian 30 năm. Tên Kana kia đã sợ chạy mất, chắc hẳn bây giờ hắn cũng không có dám làm sang bậy. Thời gian này cũng đủ để cho người cảm ngộ pháp tắc thần đạo. Long đang khuyên nhủ, ngay cả Phương Thiên cũng không thể nào tính ra được lành dữ, thì nói rõ chuyến đi lần này của Diệp Viễn thật sự là quá mạo hiểm. Ở bên trong thần vẫn sơn mạch, điều gì cũng có thể phát sinh. Cho dù người có là thiên mệnh chi tử đi chăng nữa, nhưng Diệp Viễn lại lắc đầu. Nếu như có thể thì đương nhiên là ta cũng không có muốn mạo hiểm như vậy, nhưng việc đã đến nước này rồi thì nhất định là phải đến thần vẫn sơn mạch một chuyến. Phương Tiện gật đầu. Đúng như vậy, Cà Nặc cũng sẽ không có cho chúng ta thời gian 30 năm đâu. Với trạng thái hiện tại của hắn ta, chỉ sợ mất không bao lâu thì có thể là khôi phục đến đỉnh phòng. Hơn nữa, thời gian lâu một chút, hắn sẽ phát giác ra sự trấn nhiếp của ta đối với hắn có điểm không đúng. Thời gian của Diệp Viễn là quá ít đi. Thế nhưng, Diệp Viễn, người có thể nói cho ta biết, rốt cuộc thì người đi đến thần vẫn sơn mạch là muốn tìm gì không? Hắn chỉ có thể nhìn ra được Diệp Viễn muốn đi đến thần vẫn sơn mạch, nhưng đến tốt cùng là muốn làm gì thì hắn lại không rõ. Diệp Viễn cũng không hề giấu giếm, trực tiếp nói đơn giản qua một lượt về chuyện luyện nghịch đạo đàn. Sau khi mà Phương Thiên cùng với Long Đằng nghe được thì đều hít vào một hơi lạnh. Chuyện này đến ngay cả Long Đằng cũng không biết. Diệp Viễn, ta biết rõ là tạo nghệ đàn đạo của người thông thiên, thế nhưng ở dưới tình huống thiên đạo bị khuyết thiếu như vậy, người không có thể nào đột phá thần cảnh. Nếu như có thể thành công thì các tiền bối đã sớm thành công rồi. Huống hồ, coi như là người luyện chế thành công nghịch đạo đàn, nhưng nếu như không có huyền khí quán thể thì người cũng không cách nào có thể đạt đến thần cảnh. Phương Thiên nói, muốn đạt đến thần cảnh thì huyền khí quán thể đó là một bước không thể nào thiếu. Thế nhưng huyền khí đã sớm biến mất, không còn tung tích ở thần vực nữa. Cho dù là nghịch đạo đàn của Diệp Viễn thật sự là có hiệu quả nghịch thiên, thế nhưng nếu như không có huyền khí quán thể, cuối cùng thì cũng chỉ là phí công thôi. Cho nên hai người Phương Thiên đều nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt khó coi. Theo như bọn họ thấy, Diệp Viễn nên lợi dụng cái thời gian quý báu này để tu hành cảm ngộ pháp tắc thần đạo, đó mới chính là con đường đúng đắn. Nhưng Diệp Viễn hiển nhiên đã không thấy như vậy. Hai vị tiền bối, Cà Nặc sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian đến như vậy đâu. Huống hồ, muốn giết chết Cà Nặc thì ít nhất cảm ngộ của ta phải đến quy khư thần cảnh. Nhưng mà cho dù lĩnh ngộ quy khư thần cảnh rồi thì ta cũng không còn nắm chắc là có thể là giết được hắn ta. Cho nên, thần vẫn sơn mạch vẫn là lựa chọn duy nhất. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, hắn đã hạ quyết tâm, bất luận là hai người bọn họ có khuyên thế nào đi nữa cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa, Diệp Viễn cảm thấy phán đoán này của mình không sai. Hắn đã suýt chút nữa đánh chết được Nguyệt Cơ, hoàn toàn là vì Nguyệt Cơ vô cùng suy yếu. Thế nhưng thực lực của Cà Nặc đã cách khôi phục lại đỉnh phong không còn xa nữa. Cho dù là hắn sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế thì vẫn là một tồn tại mạnh nhất thần vực như cũ. Chỉ sợ Diệp Viễn cảm ngộ pháp tác thần đạo đến quy khư thần cảnh thì cũng rất khó có thể giết được hắn ta. Muốn đối phó với Cà Nặc chỉ có một con đường để mà lựa chọn, đó chính là đột phá thần cảnh. Đủ lúc này, Long tộc cho người đến báo tin Linh Trá Thần Vương đến bái phỏng. Đàng Quân đã mang đến cho bọn họ một tin tức bất ngờ. Rốt cuộc thì ma kiếp đã bạo phát. Chỉ là sự cường đại của ba tộc đã khiến cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoài trừ Dược Vương Điện thì bảy đại siêu cấp thánh địa khác thì trong một thoáng chốc đã có bốn cái rơi vào tay giặc. Bốn đại siêu cấp thánh địa này thì trong vòng có vài ngày thôi đã trở thành lãnh địa của ma tộc. Thiên Kiếm Tông từ lâu chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, Thánh Thành thì cho đến bây giờ vẫn chưa có một điểm nào động tĩnh. Bây giờ chỉ còn lại duy nhất một đại siêu cấp thánh địa nữa mà thôi. Siêu cấp thánh địa còn lại hiển nhiên cũng đã lung lay sắp đổ, làm sao có thể ngăn cản nổi thế kỵ của ma tộc. Vì vậy, gần như là 1/3 lãnh địa của thần vực lúc này đã biến thành khu vực của ma tộc chiếm lĩnh. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Karnak đã sớm chôn xuống rất nhiều những quần cò, cũng là chỉ vì một ngày hôm nay. Cho đến hôm nay, một khi đã bộc phát thì đã khiến cho tất cả mọi người đều kinh sợ. 8 đại thánh địa này có lẽ đã nghe thấy một vài điều về ma tộc, thế nhưng các bạn là bọn hắn cũng không có thèm để ở trong lòng. Thẳng cho tới ngày hôm nay, ma kiếp bộc phát, lập tức với xu thế xét đánh không kịp bừng tài, liền lấy đi hơn phần nửa thần vực. Tuy rằng thần vực còn có rất nhiều thế lực ẩn núp, nhưng con lõi thì vẫn là lấy 8 đại thánh địa tới làm chủ. Thế nhưng ngày hôm nay, 8 đại thánh địa gần như đã toàn bộ dựa vào tay giặc. Thoáng một cái đã khiến cho tất cả những võ giả của thần vực hoang mang. Phương Thiên thở dài. Xem ra mấy ngàn năm giao phong này, lão phù đã thất bại hoàn toàn. Không nghĩ tới Karnak có thể âm thầm phát triển thế lực đến tình trạng như vậy. Diệp Viễn an ủi. Việc này cũng không có phải là do tiền bối. Nếu như không phải là tiền bối trấn nhiếp hắn mấy nghìn năm này, thì căn bản là Karnak cũng sẽ không cần phải che che lấp lấp như vậy, mà đã bạo phát ma kiếp từ vài ngàn năm trước đây. Có một số chuyện không có cách nào có thể thay đổi được. Hôm nay việc nên làm đó là tính kế tìm cách ngăn cản cuộc tấn công của ma tộc, chứ không có phải là tự trách bản thân mình. Phương Thiên đã là sớm là nổ mạnh hết đà, có rất nhiều chuyện hắn muốn làm, thế nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ dựa vào một mình Linh Trá Thần Vương thì khó mà có thể chèo chống đại cục. Diệp Viễn nói đúng, Phương Huynh, chuyện cho tới nước này, nói những điều đó cũng không có làm nên chuyện gì. Chúng ta là vẫn là nên mau chóng thảo luận một chút xem làm thế nào ứng phó với cuộc tấn công này của ma tộc. Long Đăng nói. Phương Thiên thở dài. Chuyện hôm nay ta cũng không có tiện ra mặt. Ta tin tưởng rằng Karnak cũng sẽ không có dễ dàng lộ diện. Hắn và ta hẳn chính là đang ngầm hiểu lẫn nhau. Trước khi không nắm chắc tuyệt đối thì sẽ yên lặng theo dõi diễn biến tiếp theo. Diệp Viễn, bây giờ ta đã quá lao tâm lao lực. Chức vị môn chủ huyền môn này đành phải giao lại cho người thôi. Diệp Viễn nghe xong cười khổ. Tiền bối, người thế này... Diệp Viễn thật sự là bất đắc dĩ đối với hành vi gạt bỏ trách nhiệm này của Phương Thiên. Với trạng thái bây giờ của Phương Thiên, hoàn toàn chính xác là không thích hợp để ra mặt. Để cho hắn đến chủ đạo trận chiến này, thật sự cũng là hữu tâm vô lực. Phương Thiên cười. Lão phù hiểu rõ tính toán của người. Thế nhưng tình huống trước mắt, nhất định là phải có một người đứng ra chủ trì đại cục nhân tộc cùng với yêu tộc. Nếu như không, hai tộc ngày một xa cách, e rằng không bao lâu nữa, cả cái thần vực này cũng sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay giặc thôi. Nếu như huyền môn có người thứ hai tới tiếp quản, thì ta cũng đã không có tìm đến người rồi. Diệp Viễn thở dài. Được rồi, đó là việc mà Diệp Viễn nên làm. Chỉ là trong lòng Đặng đại ca đừng để ý đến chuyện đó là được. Hắn biết rõ Đặng quân đã đi theo Phương Thiên đã lâu, vậy mà chức vị môn chủ huyền môn Phương Thiên lại truyền cho mình. Về tình về lý, hắn đều là nên nói một tiếng xin lỗi với Đặng quân. Đặng quân nghe vậy thì lại cười. Đặng mỗ ngủ rốt, tự biết mình không có khả năng tới đảm nhiệm vụ chức vị môn chủ này. Không phải là người thì không ai có thể xứng đáng hơn. Diệp Viễn cũng chẳng hiểu rõ đối với cái tổ chức huyền môn này. Đương nhiên cũng không riêng gì Diệp Viễn, đại đa số những người tại thần vực tuyệt đối là chưa từng nghe qua có tổ chức này. Diệp Viễn chỉ biết người có được lệnh bài huyền cấp thì có địa vị rất cao. Nhưng khi Diệp Viễn nhìn thấy 5 người trước mặt thì lập tức trợn tròn. Linh Trá Thần Vương, Hồn Võ Thần Vương, Thiên Thư Thần Vương, Vô Cự Thần Vương cùng với Huyền Phong Thần Vương, 5 người này lại chính là 5 đại huyền chủ của huyền môn. Trong thập đại thần vương mà đã có đến một nửa số là người của Phương Thiên. Thực lực bậc này có thể nói gần như là đã chiếm một nửa giang sơn thần vực. Ngay cả Diệp Viễn cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày 5 đại thần vương này trở thành thủ hạ của mình. Ngoài trừ năm đại thần vương ra, thế lực huyền môn còn khổng lồ hơn so với tưởng tượng của Diệp Viễn nhiều. Phương tiện bồi dưỡng ra những cường giả hư huyền đỉnh phong cũng đã có hơn đến mấy chục vị. Còn về phần hư huyền sơ kỳ, cùng với những cao thủ cảnh giới thần vương thì là càng là nhiều không kể xiết. Mặc dù số lượng này vẫn còn kém xa đám ma tộc, thế nhưng cũng đã đủ làm cho Diệp Viễn cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra, Phương Thiện cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho cái ngày hôm nay. Chỉ là, Phương Thiện bỏ ra mấy ngàn năm tâm huyết đến bồi dưỡng nhiều cường giả như vậy. Vậy mà hắn không thèm do dự một chút nào, trực tiếp liền giao huyền môn cho mình. Khí độ bậc này, quả thật khiến cho người ta khâm phục. Mấy người các người dầu diếm ta thật là khổ. Diệp Viễn cười khổ lắc đầu. Nói sớm cho người biết thì cũng chẳng ích lợi gì. Hiện tại người biết cũng đâu có muộn đâu. Nhưng mà hiện tại chúng ta phải gọi người một tiếng là môn chủ rồi. Trùng mỗ thật sự là không thể nào ngờ đến tốc độ quật khởi của người lại nhanh đến như vậy. Hồn võ thần vương Trùng Tử Chăn cười nói. Năm người này tất nhiên là Diệp Viễn đều biết, trong đó có quan hệ tốt nhất chính là Linh Trá thần vương cùng với Hồn võ thần vương. Diệp Viễn cười. Chuyện khi trước còn phải đa tạ Trung huynh. Diệp Viễn ám chỉ chuyện ở tại Thánh địa Xích Hà. Khi đó chỉ là tiện tay thôi. Trung Tử Chăn thản nhiên nói. Hàn huyền một lúc, sắc mặt của Diệp Viễn ngưng trọng, nói. Mấy vị lão ca, bây giờ đại kiếp ma tộc trước mắt, Diệp Viễn sẽ kế thừa vị trí môn chủ này. Về sau vẫn còn phải dựa vào trừ vị lão ca nhiều. Dưới tình huống ma kiếp bộc phát, không cách nào ngăn cản được ma tộc, trận chiến đầu tiên này của huyền môn chúng ta nhất định là phải đánh cho thật đẹp. Tổng chủ, phía đông có người của Triều Thiên Cung đã đuổi đến nơi. Hình như đầu lĩnh chính là cung chủ Tần Thiên Nam của bọn hắn. Tổng chủ, phía tây cũng có người đuổi tới, hình như là người của Tử Vi Tông. Những tin tức xấu cứ từng tin một truyền đến. Tổng chủ Lữ Tử Chính của Phiêu Miểu Tông chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng đến như vậy. Thế lực của tám đại siêu cấp thánh địa trong nháy mắt chỉ còn lại có một mình bọn họ. Trước đó Phiêu Miểu Tông vẫn còn cùng với Thất Tuyệt Thành, Triều Thiên Cung ở chung một chỗ, tranh đoạt địa bàn do Dược Vương Điện bị hủy đi lưu lại. Nào biết được chỉ trong nháy mắt thôi, bốn đại siêu cấp thánh địa đã là hoàn toàn biến thành địa bàn của ma tộc. Nghe tin tức truyền đến, sau lưng của Lữ Tử Chính tuôn ra mồ hôi như tắm. Bởi vì thánh chủ của bốn đại siêu cấp thánh địa đã trở thành ma nô của ma tộc, trở thành chó săn trong tay của bọn chúng. Bốn đại thánh chủ lại mang theo cường giả của tông môn đánh giết đến Phiêu Miểu Tông từ khắp bốn phương tam hướng. Cũng nhờ hắn lấy được thời cơ nhanh chóng, trực tiếp bỏ qua cơ nghiệp mới thoát được khỏi vòng vây của bốn đại siêu cấp thánh địa này. Nội tình như thế nào, còn đã chủ bài ra sao thì ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều là không đáng nhắc đến. Nhưng mà lúc này bốn đại thánh địa đã đuổi theo tới nơi, hơn nữa còn đều là những thánh chủ tự mình ra trận. Một mình hắn không thể nào ứng phó được, hắn làm sao có thể là đối thủ của bốn đại thánh chủ chứ. Rốt cuộc Hứa Gia bên kia có thái độ thế nào rồi? Đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ là bọn hắn còn muốn tiếp tục sống lánh đời sao? Lữ Tử Chính giận dữ hét lên. Lửa giận đã sắp đốt tới tận trời. Nhìn quanh thần vực, đúng là đã không còn có đường nào trốn lùi nữa. Sau khi rút lui khỏi tông môn, hắn chỉ còn có hai nơi có thể đi. Một là yêu vực, một chỗ khác là lãnh địa của bốn đại thế gia lánh đời. Suy đi ngẫm lại, Lữ Tử Chính vẫn là quyết định sẽ lùi về lãnh địa của Hứa Gia, một trong bốn đại thế gia lãnh đời. Không phải người cùng tộc, tâm người tất có dị. Từ trước đến nay, nhân tộc cùng với cả yêu tộc không có bao nhiêu lần xuất hiện cùng nhau. Và lúc này, hiển nhiên là nhân tộc càng đáng tin cậy hơn một chút. Đâu có thể nào ngờ đến, bọn họ đã phái vài nhóm người đi đến Hứa Gia. Thế nhưng thái độ của người Hứa Gia vẫn cứ mập mờ, không hề đưa ra một câu trả lời xác nhận nào rõ ràng. Thường xuyên truyền tin qua lại khiến cho thời cơ đào tẩu tốt nhất của bọn họ cũng là bị chậm trễ. Mà thấy đại quân của bốn đại thánh địa sắp tới, Lữ Tử Chính có nằm mơ cũng không nghĩ đến, đã đến giây phút sinh tử tồn vong ở trước mắt rồi. Thế nhưng Hứa Gia vẫn thấy chết không cứu. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho rằng tự thân bọn họ có thể tự lo sao? Tổng chủ, Phùng phó tổng chủ trở về từ Hứa Gia rồi. Bỗng nhiên có người tiến tới bẩm báo. Lữ Tử Chính vui vẻ vội vàng nói, Nhanh dẫn hắn tới đây. Chậm đã, để ta tự mình tới. Lữ Tử Chính làm sao có thể chờ được, bước một bước thì đã chạy ra phía bên ngoài. Nhìn thấy là phó tổng chủ Phùng Đào, Lữ Tử Chính lập tức vội vàng hỏi, thế Đào, Hứa Gia nói thế nào? Sắc mặt của Phùng Đào vô cùng khó coi, hắn khó xử đáp. Hứa Gia nói, lãnh nạn thì có thể, nhưng từ nay về sau, Phiêu Bảo Tông phải bị xóa tên, đầu nhập vào Hứa Gia, trở thành người của Hứa Gia. Cái gì? Bọn hắn như vậy là khinh người quá đáng. Lữ Tử Chính tức giận đến mức giơ chân. Ngày tháng như nước chảy mây trôi, sớm đã bị hắn ném lên 9 tầng mây. Đấy chính là kiểu nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Dựa theo điều kiện của Hứa Gia, thì đạo thống của Phiêu Miểu Tông cứ như vậy mà bị diệt. Hơn nữa, vị trí tổng chủ này của hắn ta, thì do sau này sớm muộn gì thì cũng sẽ bị Hứa Gia nuốt mất. Tính toán thật là hay. Tổng chủ, không tốt rồi. Tất cả đường lui của chúng ta đều bị cắt đứt rồi. Hiện tại, chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, đó là Hứa Gia thôi. Bỗng nhiên, một tên thủ hạ đi đến bẩm báo. Sắc mặt của Lữ Tử Chính trắng bệch xuống như một tờ giấy. Hắn cắn răng nói, đi, trước tiên cứ đáp ứng điều kiện của Hứa Gia cái đã, đi vào rồi lại nói. Lúc này, cường giả của bốn đại siêu cấp thánh địa đã đánh giết tới nơi. Lữ Tử Chính ở dưới tình huống bất đắc dĩ, đành phải vừa đánh vừa lùi. Những tiếng kêu thảm thiết không ngớt vang lên bên tai, trong lòng Lữ Tử Chính giống như đang nhỏ máu. Trong lòng hắn suy nghĩ, trường kiếp nạn ngày hôm nay qua đi, nhất định là phải tìm Hứa Gia tới tính toán cái khoản nợ này. Lúc này, Hứa Gia cũng đã chuẩn bị trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Dù sao thì cường giả của bốn đại siêu cấp thánh địa cũng không có phải là chuyện đùa. Không riêng gì Hứa Gia, cường giả của ba đại gia tộc khác cũng đã tụ hội đến nơi này. Hứa Quảng Ấn, bổn tọa đáp ứng điều kiện này của ngươi, mau mở đại trận trấn tổng giả để cho chúng ta tiến vào. Lữ Tử Chính lúc này cất cao giọng nói. Gia chủ của Hứa Gia là Hứa Quang Ấn, là một cường giả hư huyền cảnh đã chạm đến pháp tắc thần đạo. Hắn cất cao giọng, người phải phát lời thề thiên đạo trước đã. Nếu như mà vi phạm thì trên dưới Phiêu Miểu Tông các người đều sẽ chết không yên lành. Lữ Tử Chính nghe vậy thì máu nóng xông lên đầu, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tên gia hỏa này thật đúng là chưa xác định được mục tiêu thì sẽ không có hành động. Căn bản chính là bọn họ vừa ý truyền thừa của Phiêu Miểu Tông, làm gì có chuyện cứu người chứ. Hứa Quang Ấn, cái thứ chết tiệt nhà ngươi, người sẽ không có được chết yên lành. Hôm nay Phiêu Miểu Tông chúng ta, cho dù có toàn quân bị diệt, cũng sẽ không có cầu xin sự nhân nhượng từ phía người đâu. Ta ngược lại muốn nhìn xem Hứa rằng các người sẽ nói như thế nào với võ giả thần vực. Lữ Tử Chính đã tức giận đến mức phun ra một búng máu tươi. Hứa Quang Ấn lại cười lạnh. Cái này thì không có cần người phải nhọc lòng quan tâm đến. Thời điểm tám đại siêu cấp thánh địa các người làm mưa làm gió, có từng nghĩ đến bốn đại thế gia chúng ta không? Hôm nay gặp rủi ro lại tìm tới chúng ta muốn lánh nạn sao? Làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy. Hàm răng của Lữ Tử Chính khẽ cắn lại, quát lớn. Chúng đệ tử của Phiêu Miểu Tông nghe lệnh, Hứa Gia bất nhân bất nghĩa, bỏ đá xuống giếng, thấy chết không cứu. Ngày hôm nay chúng ta thả chết trận trước cửa của bọn chúng, cho dù là để mà dùng vong hồn của chúng ta tới nguyền rủa bọn chúng chết không yên lành. Lúc này đại quân của Phiêu Miểu Tông đã bị buộc phải vào đường cùng, nguyên một đám đều giống như là có chung mối thù. Thiên hạ to lớn đã không còn có chỗ nào cho bọn hắn dung thân. Dường như ngoài trừ một con đường chết ra thì bọn hắn đã không còn có đường nào có thể đi. Chiến. Thú vật lâm vào đường cùng còn ngoan cường chống đỡ, huống chỉ là con người. Các cường giả của Phiêu Miểu Tông nguyên một đám lệ khí trùng thiên, giết ngược trở lại. Lữ Tử Chính, ta khuyên người thúc thủ chịu trói đi thôi, trở thành ma nô của Ma Thần Đại Nhân. Ma Thần Đại Nhân sẽ cho người vô số những thứ tốt. Cung chủ của Triều Thiên Cung, Thần Thiên Nam cười lớn. Lữ Tử Chính, bây giờ người quay đầu vẫn còn kịp. Tông chủ của Tử Vi Tông nói. Sắc mặt của Lữ Tử Chính âm trầm bất định, bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Mấy cái tên này lại có thể là sa đọa đến mức độ như vậy rồi sao? Hắn cũng không có muốn biến thành cái xác không hồn. Tinh thần cùng với thể xác đều bị bắt làm nô lệ như vậy. Biến thành như vậy thì hắn tình nguyện thả chết còn hơn. Giết! Lữ Tử Chính không một chút nào do dự, trực tiếp liền giết đến. Thế nhưng một khi giao thủ, Lữ Tử Chính liền phát hiện ra có chỗ không bình thường. Đối thủ của hắn là Tần Thiên Nam. Thế nhưng thực lực của Tần Thiên Nam lại mạnh hơn so với trước kia, đâu chỉ có một bậc. Thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ không thua kém gì Thập Đại Thần Vương là bao. Phanh một tiếng, Tần Thiên Nam đưa tay đánh ra một trường, trực tiếp đập bay Lữ Tử Chính. Ha ha ha, đồ con sâu cái kiến, thấy thế nào? Hiện tại đầu hàng Ma Thần Đại Nhân thì ta vẫn còn có thể là trâu người cội. Tần Thiên Nam cười lớn. Lữ Tử Chính cắn răng. Người cứ nằm mờ đi, để ta biến thành giống như người, thế thì ta tình nguyện chết cho xong. Trong mắt Tần Thiên Nam không hề có một chút nào thương cảm, thản nhiên nói. Đã như vậy thì người có thể đi chết rồi. Dứt lời, Tần Thiên Nam liền vỗ xuống một trường. Lữ Tử Chính nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong một cách thống khổ. Thế nhưng một trường này vẫn chậm chạp không rơi xuống. Cho đến khi hắn ta mở mắt ra thì không có khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hết tập 190. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Chúc mọi người nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.